Xiên nhanh công lược, chương 141, cầu dẫn thẹo xoái cấm dục 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương sau mình sẽ làm phiên ngoại cho ba hạ nha. Thế giới này kết thúc rồi á. Mình được xét nghiệm là âm tính nhưng vẫn phải cách ly để đảm bảo em en ạ. Trong này ổ điện sạc có hạn nên mình xài điện thoại rén lắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khác với hai người Hạ Hầu Khiêm đang tận hưởng chuyến du lịch xa hoa lãng mạn nơi biển đảo, thì những người còn sót lại ở Thượng Hải vẫn đang trong tình trạng lo sốt vó đủ thứ mọi chuyện. Ba Hạ sức khỏe vẫn cực kỳ tốt nên Hạ Hầu Khiêm trực tiếp đẩy toàn bộ công tác lên trên người ông. Sau đó liền dắt theo Ý Trung Nhân đi du ngoạn khắp nơi. Hạ Hầu Yến kể từ khi nghênh đón vị oan gia kia trở về đến nay đã tròn 3 tháng. Thời gian đầu nàng thực sự rất ghét cô ta. Dựa vào cái gì lại hơn nàng nhiều đến vậy chứ? Vẻ mặt đó là sao? Khinh thường nàng không giỏi bằng à. Chính vì những lẽ đó mà Hạ Hầu Yến chưa bao giờ cho Trương Nhược Vũ sắc mặt hòa nhã. Gặp mặt không cãi nhau thì đã đội ơn trời Phật ông bà rồi. Nhiều lần hẹn nàng dạo phố nàng đều viện cớ từ chối. Sau cùng lại không chịu nổi cảnh cô ta kiên trì mời gọi. Tựa như tấm keo da xì ếch, ó kéo mãi không đứt vậy. Hạ Hầu Yến đầu óc vốn thông minh từ nhỏ nên chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra cách giải tỏa muộn phiền của bản thân mình. Tuy có hơi xấu nhưng hỏa là do Trương Nhược Vũ châm mà. Chịu trách nhiệm không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa? Hạ Hầu Yến nàng mà phải sợ cô ta sao? Khuôn mặt Vũ Mị xinh đẹp nhanh chóng nhếch môi. Nở nụ cười xấu xa đầy ẩn ý, hai mắt đẹp hơi híp lại khẽ chớp vài cái lấy lẹ. Chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ viền môi đỏ mềm. Ngón tay tinh xảo quấn nghịch lọn tóc xoăn uốn. Hơi nghiêng đầu nói, chẳng phải muốn mời tôi dạo phố sao? Được thôi, tôi thành toàn cô. Chỉ mong đến lúc thanh toán đừng tức giận đến méo cả mặt là được ha ha. Chuyện ngôn tình. Đúng vậy à, âm mưu mà Hạ Hầu Yến nàng nghĩ ra đó chính là mua sạch toàn bộ những món trang sức, quần áo đắt tiền ở trung tâm Thượng Hải xem đến lúc đó cô ta có hối hận hay không. Cho chừa cái thói lần sau đừng tùy tiện rủ con gái nhà người ta đi mua sắm nữa. Mặc dù chỉ mới dự mưu nhưng đã cảm thấy phải chi ra rất nhiều tiền. Thực sự nàng còn dự phòng một số tiền lớn trong ví nữa. Họa may đến lúc đó cô ta hối hận bỏ về thì nàng cũng không bị mất mặt. Thế nhưng chắc là sẽ không đến mức đó đâu nhỉ. Đường đường là đại tiểu thư nhà bộ trưởng nếu làm vậy thật thì mất mặt lắm. Ông bà thời xưa có câu. Ghét của nào trời trao của đó. Của đúng là vậy. Chạy sao cho khỏi trời nắng hả Hạ Hầu Yến tiểu thư ơi. Ngay buổi sáng lúc nàng còn đang mơ màng mộng đẹp vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Thì đã nghe thấy tiếng thông báo có người tới tìm nhưng nàng không quan tâm. Đùa gì thế? Đang ngủ ngon lành thì dậy làm cái gì hả? Có gì vui ngoài kia sao? Ai tới tìm tới thì mặc kệ họ chứ liên quan gì đến nàng. Đóng cửa không tiếp rồi lại lăn ra ngủ say như chết. Ta chính là không thích mở đấy. Xem cô ta làm gì được nào? Giết nàng chắc. Nhưng có vẻ nàng đã vô tình quên mất đầu óc Trương Nhược Vũ há liền chịu thua đơn giản như vậy. Nếu thật thì tên cô nên viết ngược lại là vừa rồi đấy. Tháo chiếc băng ghim trên tóc xuống thực hiện động tác nhất mực lưu loát. Giống như đã từng thử qua vô số lần vậy. Trông cực kỳ quen thuộc. Rất nhanh cánh cửa ngay sau đó lập tức mở ra. Nhấc đôi chân dài đi vào. Khoanh tay nhìn tới tiểu cô nương đang cuộn tròn trong chăn kia. Bộ dáng hiện tại trông chẳng khác gì một con ấu trùng trong kén cả. Đáng yêu nghịch ngợm vô cùng. Trương Nhược Vũ không biết đang suy nghĩ điều gì mà bất chợt cười khẽ vài tiếng. Dù là nữ nhân nhưng khuôn mặt nàng lại mang đậm vẻ tuấn tú anh khí ngời ngợi của đàn ông con trai. Hoàn toàn giống hệt với dung mạo của cha cô. Tính tình cũng cứng rắn cương liệt y hệt nhau. Vốn dĩ chỉ định nằm thêm chút để trêu tức cô ta kết của nàng lại thực sự ngủ say mất. Ngay cả khi chăn bị vén ra hoàn toàn vẫn không hề hay biết gì cả. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi họa tiết cúc nhỏ ngắn tay màu sắc tươi sáng. Kết hợp với vải dài tới gối màu đen. Mái tóc dài thắt thành hai bím to xinh. Hàng mi cong khẽ run theo từng nhịp thở. Không còn dáng vẻ chanh chua đanh đá hay hung tợn dữ dội. Nàng an tĩnh nằm ngủ một cách ngoan ngoãn. Khiến ai kia ngồi trên giường nghiêm túc chăm chú ngắm nhìn đến say mê. Bên miệng treo lên nụ cười tươi hạnh phúc mà đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng mềm của nàng ta. Nghiêm túc hôn phớt qua bờ môi nhỏ nhắn xinh đẹp. Hạ Hầu Yến, tỷ thích muội rất nhiều. Trương Nhược Vũ thì thào nói. Nhưng cô tuyệt nhiên lại không phát hiện được bàn tay còn để trong chăn kia đang từ từ nắm lại. Minh chứng cho việc Hạ Hầu Yến căn bản đã thức từ nãy giờ rồi. Chỉ một câu nói nhưng lại khiến nội tâm nàng cuồn cuộn sóng trào. Không nghe lầm thật đấy chứ. Trương Nhược Vũ cô ta thế mà lại đi thích nàng. Đã vậy còn tỏ tình nữa chứ. Tâm trí nàng lúc này thực sự vô cùng rối bời. Giờ nàng nên làm cái gì bây giờ? Từ chối cô ta sao? Nếu nói rồi thì liệu Trương Nhược Vũ có buồn hay không a? Chẳng may nghĩ quẩn thì đám người Trương gia lại chạy tới đòi mạng nàng à? Rốt cuộc thì nên làm cái gì bây giờ? Hai nữ nhân trên giường. Một người ngắm một người giả ngủ. Bầu không khí trong lúc vô tình liền trở nên ám muội mờ ám. Dần dà từ trong thâm tâm hai người gieo xuống mầm giống cảm xúc sẽ nở rộ rạng rỡ trong tương lai. Mà chính hai người cũng không nhận thức được rằng, chuyện tình của cả hai ở đời sau và hai cặp nam nhân kia lại trở thành nguồn cảm hứng và động lực chống lại nạn phân biệt giới tính cực kỳ nổi tiếng, tạo nên giai thoại có 102 ở bến Thượng Hải này. Bên này chuyện tình của phó quan Lý Khắc và cậu chủ Thanh Bang Thái Ngạc Phú đã hoàn toàn phá tan lớp rào chắn phòng ngự mà tiến đến yêu đương ngọt ngào. Một tháng thời gian không ngắn không dài, nhưng đủ để Lý Khắc nhận thức lại lần nữa mà xác định tình cảm của bản thân mình. Xã hội phản đối hắn mặc kệ, họ chỉ được cái miệng lưỡi lát léo chứ thực chất có làm gì được hắn đâu. Phản đối thì thế nào hả? Hắn chỉ biết và nhận thức một điều rằng bản thân mình yêu Thái Ngạc Phú thế là đủ rồi. Còn việc xã hội có chấp nhận hay không thì có liên quan gì đến hắn. Họ cũng có nuôi hắn đâu. Thế là, thẳng nam, Lý Khắc chính thức bước lên con đường C, ương thụ nằm dưới không lối về. Tính tình so với trước của thực dịu dàng hơn hẳn nhưng tuyệt nhiên sẽ không cưng chiều theo ý Thái Ngạc Phú. Cả hai cùng nhau vui vẻ hạnh phúc mới là thứ quan trọng. Cần thiết nhất cho một mối quan hệ. Bên nhau được khoảng một tuần thì Thái Ngạc Phú đề nghị cùng mình trở về ra mắt. Lý Khắc không kịp suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Thế nhưng tới lúc Thái Ngạc Phú ăn mặc bảnh bao đeo kính gọng vàng, lịch sự các thứ thì Lý Khắc lại hoàn toàn trái ngược. Bộ quân phục quân đội đặc trưng chân đi ủng da đen. Bên hông đeo súng mím môi lạnh lùng. Hoàn toàn bày ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng. Dù không làm gì nhưng khuôn mặt vẫn thể hiện rõ điều đó. Thái Ngạc Phú co giật khóe môi mà phun tào trong lòng. Nó vị ca ca này rốt cuộc có nhớ mục đích ngày hôm nay tới nhà gã là cái gì không? Ra mắt gia đình chồng. Là ra mắt gia đình chồng a. Trường bào đâu sao không mặc mà lại. Trông có khác gì chuẩn bị tới nhà hắn gây rối không cơ chứ? Tính tịch thu gia sản hay gì đây? Lý Khắc tuy không phải lần đầu yêu đương nhưng ra mắt gia đình thì lại là lần đầu tiên. Hắn cơ bản chỉ nghĩ rằng mặc sao cho lịch sự và thể hiện được sự tôn trọng dành cho tiền bối đằng nội mới là quan trọng nhất. Mà bộ quân phục này chính là thứ đã thay đổi cuộc đời hắn nên đặc biệt trân trọng. Ánh mắt nhu tình đầy ý cười thoáng qua, nhìn sang Thái Ngạc Phú nhẹ giọng nói. Đi thôi, tới gặp ba đệ. Vâng. Thái Ngạc Phú theo bản năng mà đỏ mặt hắng giọng đáp. Thanh bang tại Thượng Hải từ cuối thời phong kiến đã bắt đầu hình thành rồi. Trải qua thêm vài chục năm đã trực tiếp hình thành thế lực lớn giống như hiện tại. Huynh đệ trải dài khắp nơi đô thành. Là nhân vật có máu mặt và tiếng nói. Thế nhưng để so ra với quân đội nhà Hạ Hầu gia thì đúng là cùng thời kỳ hình thành. Nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế lực Hạ Hầu gia so với bọn họ lớn hơn rất nhiều. So về vũ lực hay nhân số cũng đều hơn. Nói cách khác cả hai đều biết đến sự tồn tại của nhau nhưng đều để yên. Bởi họ thà để thế lực cùng thời mình áp đảo đầu còn hơn là để cho bọn nít danh lên ngôi bá chiếm. bởi với họ đó chính là sự sỉ nhục vô cùng nhục nhã. Viết gì đó. 8. Thành bang tại Thượng Hải từ cuối thời phong kiến đã bắt đầu hình thành rồi. Trải qua thêm vài chục năm đã trực tiếp hình thành thế lực lớn giống như hiện tại. Huynh đệ trải dài khắp nơi đô thành, là nhân vật có máu mặt và tiếng nói. Thế nhưng để so ra với quân đội nhà Hạ Hầu ra thì đúng là cùng thời kỳ hình thành. Nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế lực Hạ Hầu ra so với bọn họ lớn hơn rất nhiều. So về vũ lực hay nhân số cũng đều hơn. Nói cách khác cả hai đều biết đến sự tồn tại của nhau nhưng đều để yên. Bởi họ thà để thế lực cùng thời mình áp đảo đầu còn hơn là để cho bọn nít danh lên ngôi bá chiếm. Bởi với họ đó chính là sự sỉ nhục vô cùng nhục nhã. Tổ trạch nơi các nhân vật chủ chốt thanh bang họp mặt hàng tháng chính là nhà Thái Ngạc Phú. Bình thường họ sẽ không ở đây. Chỉ khi nào họp mặt lễ tế, hay là có việc quan trọng thì mới hẹn nhau tới đây mà thôi. Và ngày hôm nay đúng là như vậy. Ngay từ sáng sớm gia chủ Thái gia Thái Lục Căn đã thông chi gọi tất cả mọi người tới đây để xem mặt con dâu tương lai của mình. Cả nhà trưởng bối ăn mặc trường bào chỉnh tề quy cũ. Do là dòng dõi, lưu manh tri thức, lâu đời nên khuôn mặt ai nấy trông có vẻ đều thư sinh hiền lành. Sau lưng họ là con cháu lẫn trai cả gái cũng nhiều chuyện đến xem. Ngoại trừ đám đàn em đang canh phòng, thì tất cả những người còn lại đều là anh em con chú con bác cùng trực hệ với Thái Ngạc Phú. Quan hệ ruột thịt phải nói là cực kỳ gần. Cả đám người trông bề ngoài ai nấy đều thư sinh nhã nhặn. Chi thư đạt lễ, nhìn nào biết là dòng dõi con cháu của thế lực Hắc Bang đâu. Che giấu con người và bản chất thực sự phải nói là cực tốt. Giống dạng như ngươi đánh người ta bể đầu xong lại quay sang ôn nhu cười đỡ rằng. Ta không cố ý, thì có tin hay không đây? Như này rõ ràng là bản chất lưu manh mà. Đám con gái trông có vẻ chân yếu tay mềm của Thái gia bản tính thực chất càng dữ dội hung tơn hơn nhiều. Ở gia tộc họ không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ai có năng lực nhất thì người đó nắm quyền. Bởi người sáng lập gia thanh bang cụ tổ của Thái Ngạc Phú chính là phụ nữ. Trong lòng bọn họ ai nấy đều có chung một suy nghĩ. Rốt cuộc là nữ nhân nhà ai mà lại có thể câu mất tâm của thiếu chủ bọn họ. Khiến gã đồng ý đem nàng về giới thiệu với họ. Phải biết kể từ khi vợ cũ qua đời đến nay cũng gần chục năm thì Thái Ngạc Phú không hề quen thêm một ai cả. Rất nhanh lòng tò mò của bọn họ đã được giải đáp. Chiếc xe hơi của Thái Ngạc Phú trực tiếp lái vào trong sân. Cả đám người thấy vậy liền cố ngẩng cổ ra xem dung mạo của vị thần thánh đó là như thế nào. Thế nhưng Thái Ngạc Phú từ trên xe bước xuống. Theo sau đó là một nam nhân dáng người thon dài mặc quân phục. Nhìn kỹ thì liền biết đó chính là phó quan của thiếu soái Hạ Hầu Khiêm. Lý Khắc, đợi mãi cũng chỉ thấy hai nam nhân dần dần bước tới phía họ mà thôi. Sao không thấy vị tiểu thư nào theo sau vậy? Chẳng phải nói hôm nay ra mắt, vợ chưa cưới. À, rồi vợ chưa cưới đâu. Nam nhân này lại tới đây làm cái gì nữa đây? Mấy chục cặp mắt dõi theo hình bóng hai người. Trưởng bối thì giả vờ phẩm trà để che giấu tâm tư. Người trẻ tuổi thì trực tiếp quăng ra ánh mắt tràn đầy dấu hỏi. Chuyện này rốt cuộc là cái gì a? Thái Ngạc Phú đi đằng sau Lý Khắc hoàn toàn thu hết ánh mắt của tất cả mọi người. Gã đương nhiên biết bọn họ nghĩ gì nhưng chỉ cần không gây rắc rối thì gã sẽ không quản họ. Bớt một chuyện thì đỡ hơn là thêm một chuyện mà không phải sao. Lý Khắc lúc xuống xe đã bỏ mũ lại trên ghế rồi. Giờ tới chỉ việc lên tiếng chào hỏi trưởng bối trong nhà theo thứ tự. Bởi trước đó Thái Ngạc Phú đã cho hắn xem ảnh chụp và giới thiệu từng người. Nên giờ không có gì gọi là xa lạ bỡ ngỡ ở đây cả. Đám người chưa hiểu gì cũng vì phép lịch sự mà gật đầu chào hỏi lại hắn. Mãi cho đến khi gia chủ Thái gia Thái Lục Căn lên tiếng hỏi. Lý phó quan nếu đã tới rồi thì cùng ngồi xuống đi. Vừa vặn hôm nay Ngạc Phú nhà chúng tôi giới thiệu vị hôn thê đó. Cậu là bằng hữu Ngạc Phú coi trọng theo lý cũng có quyền xem mặt nàng. Không cần đâu cha, Thái Ngạc Phú trực tiếp xen vào cắt ngang lời ông. bị Quý Tử cắt ngang Thái Lục Căn trực tiếp nổi đóa. Bực mình cau mày nói, sao lại không? Mục đích hôm nay là gì, chẳng lẽ con còn không rõ? Lừa gạt chúng ta à? Không phải. Vậy người đâu? Đã tới đây rồi. Hả? Tới rồi sao? Nàng đang ở đâu, mau kêu ra gặp mặt đi. Ông chú ba em trai của Thái Phụ ngạc nhiên hướng gã hỏi. Thái Ngạc Phú nghe vậy cũng không lên tiếng đáp mà gật nhẹ đầu. Từ phía sau tiến bước sánh ngang Lý Khắc mà vỗ lên vai hắn, ngữ điệu ẩn chứa ý cười ôn hòa nói. Giới thiệu với mọi người, chàng dâu tương lai của Thái gia Lý Khắc công tử. Phụt, lời vừa dứt Thái Lục Căn trên ghế chủ vị liền trực tiếp kinh ngạc đến phun cả nước trà. Trưởng bối bên dưới còn có người trợn trắng mắt rơi vỡ cả ly. Cả đám người bày ra bộ dáng ngạc nhiên. Không dám tin tưởng mà đực mặt nhìn lấy hai người. Chàng dâu tương lai, bọn họ không nghe lầm mà Thái Ngạc Phú càng không có khả năng nói dối. Vậy cái con người Thái Ngạc Phú giới thiệu là vị hôn thê sắp cưới chính là nam nhân này sao? Tuy kinh ngạc đến rớt cằm nhưng đám người Thái gia rất nhanh đã thu lại mà lần nữa lẳng lặng trầm mặt quan sát qua lại giữa hai người. Giống như đang phân biệt một điều gì đó rất quan trọng. Trải qua thêm một lúc lâu, khi mà hai người sắp hết kiên nhẫn thì từ trong đám đông, có người bất ngờ lên tiếng nói. Tầm bậy, ta nói rõ ràng Phú ca nằm dưới mà. Cái dáng vẻ thư sinh trắng hồng đó. Đang định phát tác tiếp thì chợt nhận ra bầu không khí bất chợt thay đổi. Tất cả mọi người đều đang dõi mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Lý Khắc, đám trưởng bối và con cháu Thái gia. Thái Ngạc Phú, nhưng đệ, si ết mợ nó, bộ lão tử da trắng thì nhất định phải nằm dưới hay sao hả? Cách chương.